nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, được rồi, các ngươi ở cầu gỗ này. Cũng phải bảo trọng, ba người rời phủ đệ địch chập hoàng, đều tản đi, cũng không có cầu ý tới cô nhuận phủ ở xa xa nhìn ba người, đợi một lúc lâu rồi mới bướng tới trong phủ mà đi đến. Địch hoàng nhìn thấp ba người rời đi, ngồi ở chẽn giường oán hận nói, các ngươi cũng không tin ta. Đan Hùng Tín, ngươi hiện tại ngay cả trại chủ cũng có dũng khí. Góc chuyện audio.com, lừa gạt, lại còn nói cái gì trung nghĩa đệ nhất, vương bá đương, nghi rơi thật có bản lãnh, nhưng ngươi chơi ta như vậy ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nghi rơi. Hắn tràn đầy oán độc đầu óc nóng lẽn, dưới sự xúc động thì chuyện gì cũng đều có thể làm ra. Lúc này có thủ bạ báo lại, Huỳnh Dương Công, cô nhuận phủ cầu kiến. Địch Hoàng trong mắt hiện lẽn sự vui mừng nói. Mau mời hắn vào, cách chương.